Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cái bẫy. Nhìn một cái, đây chính là có tin tức trọng yếu điềm báo. Tư Tháp Nặc hưng phấn lên, cũng xích lại gần một chút, đương nhiên có thể. Nói ra sẽ thả lỏng một ít, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Tốt, à, ta phải nói cho ngươi. Blog đặc biệt bưu báo lên liên quan tới Verona cái chết đưa tin có sai lầm công bằng. Người trẻ, tuổi dùng một loại hết sức nghiêm túc ngữ khí nói. Tư Tháp Nặc không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắn đắc ý đưa tin vậy mà để cho người ta hoài nghi. Hắn có chút không quá chịu phục, tiên sinh. Chuyện kia thế nhưng là chị An Sảnh xác nhận qua. Ta dám vững tin. Bởi vì ta là một tên kiểm tra thi thể quan viên. Verona trước khi chết rõ ràng từng chịu đựng nghiêm khắc tra tấn. Hắn cũng không phải sợ tội tự sát. Ta có chứng cứ xác thực. Đây thật là một đầu đại tin tức. Tư Tháp Nặc cơ hồ bị sợ ngây người. Không biết nên làm sao tiếp tục trận này nói chuyện. Cái này không chỉ là thú vị tin tức. Có thể là kinh động blog đặc biệt thành tất cả mọi người siêu cấp vạch trần. Ngươi sẽ không nói ra chứ? Người trẻ tuổi dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn đối phương, sở cảnh sát. Nhượng một cái thành thật kiểm tra thi thể quan viên nói hoang. Ta cảm thấy áy náy. Tư Tháp Nặc lấy lại tinh thần, nhìn lấy thống khổ người trẻ tuổi. Hắn bỗng nhiên cố lấy dũng khí. Ngươi xác thực chăm chú là ngươi nói như vậy à? Chuyện này có thể không có thể nói đùa. Ta thề, người trẻ tuổi dùng giọng khẳng định, cái tin tức này nếu như có thể đăng báo, như vậy nhất định sẽ gây nên càng lớn tiếng vọng. Nói không chừng làm tin tức đăng báo ngày thứ hai hắn liền có thể trở thành thâm niên chủ biên. Lương bổng không chỉ có sách cao gấp 3 đơn giản như vậy. Tư Tháp Nặc hạ quyết tâm. Giả ý ăn người trẻ tuổi, ngươi đến thoải mái tinh thần, chuyện này cũng không phải là ngươi chủ quan ý thức muốn nói láo, chỉ là bị ép buộc, chính thức xuống địa ngục chính là những cái kia để ngươi nói láo người. Dễ dàng một chút, ngươi phải trở về ngủ một giấc, quên mất những cái này không thoải mái. Người trẻ tuổi nghe theo Tư Tháp Nặc đề nghị, rời đi quán bar, hắn nhìn lấy người tuổi trẻ bóng lưng. Vội vàng kết hết nợ, rời đi quán bar, hắn đến nhanh đem cái này bạo tạc tính tin tức bản thảo đuổi ra. Leo lên ngày mai blog đặc biệt bưu báo, đứng tại quán bar bên ngoài cái nào đó trong góc đen nhánh. Đường Ninh nhìn lấy vội vàng rời đi tên kia blog đặc biệt bưu báo tiểu ký giả. Chờ đợi cái này ngày mai trò vui. Ngày thứ hai. Blog đặc biệt bưu báo giấy báo lập tức bị mua sắm không còn. Đầu kia bạo tạc tính tin tức bán hết. Toàn bộ blog đặc biệt thành đều đang đàm luận liên quan tới Verona nguyên nhân của cái chết. Làm chị An Sảnh sở trường thấy được cái này phong giấy báo về sau. Đem uống vào cà phê phun tới. Cầm giấy báo thủ trưởng run rẩy. Chuyện phong thanh bị để lộ. Vì lắng lại cái này bạo tạc tính sự kiện. Chị An Sảnh cấp tốc hướng toàn thành cư dân phát ra cam đoan. Đem khởi động lại Verona cái chết điều tra. Ghép lạc đặc thành các cư dân một cái giá thỏa mãn. Chị An Sảnh sở trưởng vì thế tìm được giấy báo hậu trường người phụ trách An Ma gia tộc. Nguyên bản hắn hy vọng có thể đem tên kia tiểu ký giả khai trừ. Cho một số cần thiết giáo huấn. Bất quá hắn lấy được đáp án nhượng hắn có chút thất vọng. An tiên sinh rõ ràng tỏ thái độ. Chuyện này các ngươi chỉ cần dựa theo trình tự bình thường khởi động lại điều tra. Cho ra một cái giải thích hợp lý là đủ. Luke hướng chị An Sảnh chuyển đạt An Ma ý tứ. Xem hết sảng khoái thiên giấy báo. Đường Ninh cười gằn, một vị không tuân thủ ước định tiểu ký giả. Thật là một cái lợi dụng tốt người yêu. Buông xuống giấy báo, hắn nổi thân thể đi đến Ba Lách nơi ở. Nhanh tiến hành xuống một hạng kế hoạch. Ba Lách có chút sứt đầu mẻ chán. Ha ha, tư niệm lấy phong. Đối với hắn nhìn chúng Sarah không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thậm chí tại trên bàn cơm ngay trước Sarah trước mặt, Hana mới vừa nói ra một chút lời quá đáng, hắn là người tàn phế. Không xứng với ta không có khả năng gả cho hắn. Sarah bị nhục nhã, sắc mặt đỏ bừng. Tay trái bên cạnh để đó hoa hồng phảng phất đều đang cười nhạo vị này chính trực thành thật cần lao. Người trẻ tuổi, lúc đầu ngượng ngùng người trẻ tuổi càng không biết nên nói cái gì. Hắn thậm chí cảm thấy đến Hana nói đúng. Hắn không xứng với đối phương. Bàn ăn bầu không khí có chút xấu hổ. Xem như Hana mẫu thân, Britney đối với vị này độc tí người trẻ tuổi ngược lại là rất lợi hại ưa thích. Xem như trải qua hôn nhân nữ nhân, hắn sâu sắc biết một vị ưu tú phu quân hẳn là có cái gì. Sarah so với vị kia du đầu phấn diện phong, càng thích hợp là một tên trượng phu. Nàng xem nhìn Balek, đứng dậy tiến nhập phòng ngủ qua khuyên giải nữ nhi của mình. Balek có chút thẹn thùng nhìn lấy bị thương tổn người trẻ tuổi, thật sự là thật có lỗi. Hắn chính là như vậy, ngươi biết, cái này đều tại ta. Khi còn bé không có cơ hội dạy cho nàng lễ phép đối đãi khách nhân. Ta đại biểu nữ nhi của ta xin lỗi ngươi. Sarah bận bịu ngẩng đầu, bãi động tay trái. Không, ngài là một vị hảo phụ thân, Hana là vị cô nương tốt. Hắn nói đúng, ta không xứng với hắn. Ngươi muốn từ bỏ? Balek cảm giác cái này vị trẻ tuổi tựa hồ muốn rút lui. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Sarah đứng dậy thần sắc kiên định. Không, ta sẽ không buông tha cho. Ta sẽ cố gắng nhượng Hana tiểu thư tiếp nhận ta. Người trẻ tuổi dùng kinh nghiệm của mình cổ vũ chính mình. Sở hữu quyền gan vững chí nỗ lực sớm muộn hội lấy được hồi báo. Một chàng tiếng gõ cửa âm. Balek đứng dậy mở cửa. Nhìn người tới, thần sắc cung kính. Đường Ninh tiên sinh. Sarah thấy được vị kia thưởng thức hắn người trẻ tuổi, cũng lập tức từ vị trí đứng lên. Cung kính xoay người hành lễ. Đường Ninh tiên sinh. Ta chỉ là dành thời gian tới nơi này làm khách. Đợi chút nữa ta liền sẽ trở về nỗ lực công tác. Tuyệt sẽ không cô phụ ngài thưởng thức. Hắn đối công tác của mình không dám có nửa điểm thư giãn. Sợ hội bị thủ trưởng hiểu lầm hắn đã mất đi động lực. Mới nói như vậy, Đường Ninh tiến đến tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Balek, ngày mai mở một nhà báo được. Ta cần một nhà báo hành vi ta phục vụ. Sau khi phân phó xong, Đường Ninh dự định rời đi. Bất quá quỷ dị bầu không khí nhượng hắn phát giác được tựa hồ xảy ra chuyện gì, tựa hồ có cái gì. Chuyện tình không vui, có lẽ trước mặt người trẻ tuổi có biện pháp. Bà Lanh nghĩ như vậy lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Đường Ninh. Đối với Hana, đã không có tất yếu cùng Phong cùng một chỗ. Dù sao Phong tiếp nhận tay lo rời đi chính mình. Bọn họ lẫn nhau ở giữa nằm vùng nhược điểm đều mất hiệu lực. Đã như vậy, không bằng cho Balek cùng Sarah một điểm chỗ tốt, thu mua nhân tâm cơ hội tốt. Đường Ninh đi vào phòng ngủ, thấy được nằm lì ở trên giường thút thít Hana. Cô bé này ăn mặc danh quý tơ lụa váy, trên cổ mang theo chói mắt châu báu. Mẹ của nàng Britney đang ngồi ở bên trên giường an ủi nữ nhi của mình. Thấy được người trẻ tuổi, Britney rơi vào trầm mặc. Bọn họ mẫu nữ đối cái này vị trẻ tuổi sơ lần gặp gỡ thời gian phát ra uy hiếp vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ, phảng phất giống là ma quỷ một dạng. Hana tiểu thư, nếu như ngươi không hiểu tôn trọng khách người, ta không ngại tự mình dạy ngươi. Đường Ninh đưa tay đem nằm lì ở trên giường nữ hài lôi dậy. Hana thấy được biểu lộ âm lãnh người trẻ tuổi, nhất thời đình chỉ thút thít, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nghe cho kỹ, ngươi đến mau chóng thích ngoài cửa người trẻ tuổi, nếu không ta sẽ thu hồi ngươi hết thảy, bao quát ngươi âu yếm váy cùng những cái kia có giá trị không nhỏ châu báu. Sau đó đưa ngươi đưa về đến trong kỹ viện, ngươi biết, ta có quyền lực này. Đường Ninh thanh âm băng lãnh phảng phất là địa ngục ma quỷ một dạng. Hắn biết rõ, vị này ba lách hòn ngọc quý trên tay đã không thể rời bỏ những cái kia xa hoa đồ vật. Hậu đãi sinh hoạt, càng sẽ không nguyện ý trở lại loại địa phương kia. Vì bảo trụ chính mình hậu đãi sinh hoạt, hắn hội đáp ứng hết thầy thỉnh cầu. Ha run rẩy đi ra phòng ngủ, đi tới Sarah bên cạnh, hoàn toàn giống như là đổi một người. Ôn nhu lôi kéo Sarah cánh tay, hắn không nỡ bây giờ sinh hoạt, vì thế hắn tình nguyện thỏa hiệp. Balek không đành lòng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chí ít bây giờ nhìn lại tình huống không tệ. Sarah đẩy ra Hana tay, nhìn lấy từ phòng ngủ đi ra Đường Ninh, đối tại người mình thích bị giáo huấn như vậy, hắn có chút bất mãn, đi lên trước thần sắc nghiêm túc, Đường Ninh tiên sinh, ta hết thảy đều là ngươi cho, đối với ngài ta không bình thường tôn kính, nhưng nếu có người muốn uy hiếp ta âu yếm nữ hài, ta sẽ không chút do dự từ bỏ đây hết thảy. Balek không nghĩ tới Sarah sẽ vì Hana đối chủ nhân của mình nói năng lỗ mãng. Hắn có chút lo lắng Đường Ninh lại bởi vì những lời này thu hồi người trẻ tuổi có hết thảy. Có thể hắn cũng không thương ngươi. Hana tiểu thư có thể sẽ không để ý ngươi vì nàng ra mặt. Đường Ninh liếc qua bên cạnh không nhúc, nhích nữ hài. Cô bé này có một cái rất nhỏ bé cử động bị phát giác. Ánh mắt của nàng đột nhiên phát sáng lên, hiển nhiên hắn bị đánh động. Sarah dũng cảm cử động có hiệu quả, ta yêu nàng như vậy đủ rồi. Sarah nắm quyền đầu, phảng phất một đầu tức giận sư tử, làm không cẩn thận vẫn phải chịu lên nhất quyền. Đường Ninh vỗ vỗ Sarah bả vai, rời đi nhà trọ, thầm nghĩ lấy, người trẻ tuổi, người dũng cảm vì tình yêu của ngươi mở ra một con đường tử. Cố mà chân quý đi, lần nữa tới đến cái này cái quầy rượu, lại một lần thấy được vị kia tiểu ký giả Tư Tháp Nặc. Hắn đã nếm đến ngon ngọt, tuyệt không buông tha manh mối này, hắn còn muốn khai quật có nhiều dùng tin tức manh mối. Đường Ninh đổi một vẻ mặt, nổi giận đùng đùng đi vào, nhất quyền đánh vào Tư Tháp Nặc trên mũi. Máu tươi phun tới, đem tiểu ký giả nhấc lên khỏi mặt đất đến. Hắn vẫn giống giận, là ngươi hại ta vứt bỏ công tác. Tên đáng chết, trận này đánh nhau đưa tới quán ba lão bản bất mãn. Rất nhanh có quầy rượu hầu hạ tới, càng giống là quán ba thu dưỡng dùng để nhìn trang từ tiểu côn đồ. Một tên lưu manh đầu lĩnh hai tay ôm ở trước ngực, phát ra uy hiếp. Nếu như các ngươi không muốn một khối bị đòn lời nói, tốt nhất từ nơi này lăn ra ngoài. Đường Ninh buông lỏng ra Tư Tháp Nặc cổ áo, phẫn nộ rời đi, đến đen nhánh trên đường. Rất nhanh có người đuổi theo, là tên kia vừa rồi bị đòn tiểu ký giả. Tư Tháp Nặc ngăn cản Đường Ninh đường đi, tràn đầy áy náy, thật có lỗi. Tiên sinh, ta chỉ là cần phải có giá trị tin tức manh mối. Hắn một tay che mũi, cái tay còn lại tiến vào trong túi quần, móc ra một chồng tử scissor, làm đầu kia tin tức nhượng cùng ngày giấy báo bán hết thời điểm. Tư Tháp Nặc hướng báo xã cấp trên xin một khoản phí dụng, chuyên môn dùng để thanh toán vạch trần người trả thù lao. Hắn cảm thấy còn có thể đào ra càng nhiều bạo tạc tính tin tức đến. Trên đường tới hắn đã làm tốt bị đòn chuẩn bị. Hiện tại ngươi là ta chuyên trách vạch trần ngươi, có thể đạt được phong phú thù lao, mỗi đầu manh mối ta sẽ trả cho ngươi 100 Caesar. Đầy đủ mê người số lượng, thế nào, dù sao ngươi đã mất đi công tác, đây là một khoản không tệ thu nhập. Hắn đem tiền đưa cho phẫn nộ người trẻ tuổi, không có hội cử. Tuyệt, 200 Caesar, ta cần càng nhiều tin tức hơn. Một tên người bình thường một tháng tiền lương cũng sẽ không vượt qua 200 Caesar, đầy đủ mê người số lượng. Đường Ninh đoạt lại 200 Caesar điểm một cái về sau nhét vào trong túi quần. Giống như là một vị con buôn ra hỏa, xem ở Caesar phân thượng, ta sẽ tạm thời buông xuống đối ngươi không giữ lời hứa phẫn nộ. Tư Tháp Nặc đem Đường Ninh mang vào trong nhà, lấy giấy bút. hưng phấn nhìn lấy người trẻ tuổi, nói đi, người trẻ tuổi, ngươi còn biết tin tức gì? Lúc này nên nói mặt khác một vụ án. Đường Ninh nâng lên chết tại trong lao ngục Jahavi, trận kia vụ án cuối cùng cũng là từ ta tiến hành kiểm tra thi thể. Jahavi tiên sinh có thể cũng không phải là vượt mục mới bị thủ vệ đánh giết, mà lại ta ở trên người hắn không có tìm được bất luận cái gì run rẩy dấu vết. Hắn là bị người tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới nhẹ nhõm giết chết. Sau đó thì sao? Tham lam từ tháp nặc muốn có được càng nhiều tin tức hơn. Hắn nhưng bất mãn với một cái tin tức. Đường Ninh cự tuyệt tham lam tiểu ký giả, muốn có được tin tức. Ngươi phải trả tiền, mà lại mỗi lần ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức. Ngươi phải tuân thủ chúng ta đạt thành hiệp nghị, làm blog đặc biệt bưu báo đem liên quan tới. Jahavi sự tình cũng bảo lúc đi ra. Blog đặc biệt thành lại một lần nữa điên cuồng. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi chị An Sảnh quyền uy. Chị An Sảnh sở trưởng triệt để bị chọc giận. Trùng điệp đem chén cà phê ném xuống đất. Đáng chết blog đặc biệt bưu báo. Tiếp tục như vậy ta sẽ bị từ chị An Sảnh đuổi đi ra. Tuy nhiên toàn bộ chính phủ cơ cấu đều sẽ từ ăn hơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng khi mỗi một số chuyện khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, vô pháp thu thập thời điểm, những đại nhân vật kia không ngại nhượng người nào đó đi ra gánh vác tội danh. Để cho sự phẫn nộ của dân chúng lắng lại, chị An Sảnh sở trưởng nhưng không cam tâm cuối cùng rơi xuống loại trình độ đó. Hắn đến phản kích, An ra nhượng hắn không nên nhúng tay, nhưng bây giờ hắn đến vì chính mình suy nghĩ, làm chút chuyện. An Ma tiên sinh, thật có lỗi, ta phải nhượng cái kia đáng chết giấy báo yên tĩnh điểm. Đến lúc đó ta sẽ đích thân hướng ngài đến nhà nói xin lỗi. Chị An Sảnh sảnh trưởng nghĩ như vậy. Hắn gọi tới một tên trợ thủ, muốn làm sao sửa trị cái kia đáng chết blog đặc biệt bưu báo. Đem thi thể móc ra, để bọn hắn im miệng. Trợ thủ đề nghị. Thế nhưng là những thi thể này sẽ chứng minh chúng ta nói láo nữa. Mọi người sẽ biết hết thảy đều là giả. Chị An Sảnh sở trưởng xoa nhanh đội lên hạ bàn mái hiên nhà. Dạ dày, mập mạp nhượng cái ghế phát ra két két thanh âm. Thủ lĩnh, kiểm tra thi thể quan viên đều là người của chúng ta. Bọn họ biết rõ nói sao nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.